Bán tiên, chương 409, hợp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người này tan biến tại trong động quật về sau. Trốn ở phụ cận người mặt sắt chờ lại từ từ xông ra. Từng cái mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng cẩn thận. Tiên sinh anh Minh, những người đến này quả nhiên muốn từ nơi này tiến vào. Trước đó ẩn không ở đây quả nhiên thỏa đáng. Thử thái bà vỗ nhẹ nhẹ câu mông ngựa. Người mặt sắt suy tư nói thầm, lại trực tiếp tiến vào. Đằng trước Ninh Triều Ất lúc nói, hắn còn có chút hoài nghi. Hiện tại chính mắt thấy, quả nhiên không cần gì nhiều kiểu. Có biện pháp đi vào người quả thật có thể trực tiếp đi vào. Hắn quay đầu lại hỏi mọi người, khẳng định áp dụng cái gì thủ pháp. Bọn ngươi có không nhìn ra manh mối gì? Thử thái bà, khả năng cùng bọn hắn mang theo hoàng kim điều có quan hệ. Người mặt sắt, làm sao mà biết? Thử thái bà, Ninh Triều Ất nói qua. Kia là cái gì Ngô Hắc cho bọn hắn một người một cái kim hoàn? Bọn hắn mới tiến vào. Nói cách khác, tiến vào phương pháp cũng không trò gian gì. Liền là cầm một vật mà thôi. Người mặt sắt lúc này hiểu rõ nàng ý tứ. Chần chờ nói, kim hoàn cùng hoàng kim điều có thể là một chuyện sao? Một bên Giang Sơn nói. Trên tay bọn họ cầm hoàng kim điểu xác thực lộ ra quá mức đột ngột. Cầm vật kia làm gì? Lại không thể ăn. Tận lực bắt mấy con chim tiến vào tiên cung. Thấy thế nào làm sao không thích hợp. Khẳng định là hữu dụng chỗ mới bắt. Trải qua một nhắc nhở như vậy. Vấn đề hai đem so sánh. Người mặt sắt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mặc kệ như thế nào. Thử trước một chút xem lại nói. Cao Viễn. Người cũng đi bắt mấy con chim đến thử xem. Được, Cao Viễn đáp ứng. Người mặt sắt lại phái thủ hạ cùng Cao Viễn cùng một chỗ rời đi. Dưới ánh trăng hoàng kim trong đại hạp cốc, ba cái mọc ra cánh yêu ma dơ lên ghế nằm theo trong vách núi treo leo một bay ra ngoài. Liền kinh hãi không nhẹ, cấp tốc kinh hoàng chung quanh. Trên ghế nằm Ngô lão thái gia reo lên. Không cần hoàng, không có việc gì. Đây chính là tiên cung nội bộ tình hình. Bên trên bay, đi lên, ba con yêu ma lúc này mới an tâm. Dơ lên ghế nằm hướng hẻm núi lớn phía trên bay đi. Bay đến hẻm núi vùng trời về sau. Ngô lão thái gia lại phất tay chỉ hướng phụ cận một tòa đỉnh cao nhất. Phía trên có tòa nhà. Ngô đào thấy những tên kia hẳn là ở bên trong. Qua xem một chút đi. Nhìn ta cái kia đại chất tử còn ở đó hay không? Quảng cáo, hắn cũng là nắm Ngô Hắc phụ tử coi ra gì. Những người khác hắn căn bản không để vào mắt. Một nhóm lúc này hướng bên kia lặng lẽ bay đi. Cũng may Dữ Khánh đám người trước đó làm phòng bị. Mục Ngạo Thiết một mực tại gấp chằm chằm phía lối vào. Vừa thấy được mục tiêu xuất hiện. Cũng hướng tới bên này. Cấp tốc lách mình trở về. Hướng bốn phía có ánh sáng điểm lấp lánh địa phương bắn ra bên ngoài nhặt kim thạch con. Đánh ra một hồi thích hợp ba ba giòn vang. Nghe được còi báo động, tứ tán điều tra nhân viên cấp tốc hiện thân dồn dập nhảy xuống tới tập hợp. Mục Ngạo Thiết liền một câu, nhanh lên, Ngô lão thái gia tới. Một đám người tranh thủ thời gian biến mất huỳnh thạch hào quang, cấp tốc hướng lân cận địa phương lao ra ngoài, trực tiếp xông hướng đình đài lầu các bên ngoài, xuyên qua hư đợt gợn sóng, khẩn cấp chạy ra tiên cung. Tìm phía ngoài góc chết ẩn núp, Dữ Khánh cũng ở trong đó. Lần này hắn không tiếp tục khiêng hòm quan tài bằng vàng. Nghe nói Ngô Đao có thể sẽ nắm Ngô lão thái gia cho đưa tới. Hắn liền đem hòm quan tài bằng vàng giấu ở trong cung điện cao nhất bên trên mái vòm bên trong. Đối mặt Ngô lão thái gia loại nhân vật này, khiêng hòm quan tài bằng vàng hành động không tiện là một nguyên nhân. Thứ hai là đã đem hòm quan tài bằng vàng đưa đến mục đích. Đã đem hòm quan tài bằng vàng làm tiến vào tiên cung bên trong cũng không cần phải lại lấy ra. Còn lại liền là nghĩ biện pháp tìm tới thiên tuyền. Hoặc là nói là tìm tới người suối. Hắn cũng muốn thử xem người suối có thể hay không phục sinh Kiều Thư Nhi. Ngô Hắc phụ tử không phải muốn thông qua người suối biến thành người bình thường sao? Hắn muốn thử xem Kiều Thư Nhi di hài có thể hay không phục sinh thành người bình thường. Ghế nằm còn không có tới gần lầu các. Ngô lão thái gia cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nóng lòng, thấy mình đại chất tử tâm tính. Một cái lắc mình rời đi ghế nằm. Trăng sao hạ như như quỷ mị lách vào trong lầu các. Vì lưu lại chờ thực lực ứng đối đệ đệ mình dây dưa, hắn mới lấy nhấc ghế dựa làm cước lực. Vốn định có thể không hao phí tu vi liền tận lực không hao phí. Lúc này lại hao phí hơn. Thi pháp nhẹ nhàng lơ lửng ở tiên cung bên trong. Lơ lửng ở tiên cung chính giữa suối phía trên không. Hắn một đôi mắt dần dần ửng hồng. Cả người chậm rãi trôi nổi xoay quanh. Lại thỉnh thoảng cấp tốc quay đầu. Xem kỹ lấy bốn phía đắm chìm trong bóng đêm nội bộ trên vách tường đình đài lầu các mỗi một cái góc. Thu cánh chui vào trong lầu các ba con yêu ma biến hóa thành người. Khôi phục liệt cốc sơn trang ba vị trang chủ dáng vẻ. Mới phát hiện trong lầu các không gian to lớn. Đầy đủ bọn hắn dương cánh bay lượn. Bọn hắn có nhìn ban đêm năng lực. Không cần nhóm lửa chiếu sáng vật. Ba người đi tới suối bên cạnh. Thấy thỉnh thoảng bốc khí ngâm ao nước. Ngô Hòa Vận kinh ngạc nói. Nơi này thế mà còn có ao nước. Xem ra vẫn rất sâu. Có thể uống sao? Cúi đầu điều tra. Nhẹ ngửi. Tại làm phân rõ. Trên không thanh âm truyền đến. Cái này là suối. Ba người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Ngô lão thái gia chậm rãi bay xuống. Rơi vào trì đài lên. Nghe nói cái này là có thể đem người cho biến thành yêu ma suối. Ba người cứ việc đã là yêu ma. Vẫn là vô ý thức tranh thủ thời gian thối lui một bước. Ngô lão thái gia ngắm nhìn bốn phía. Nơi này chính là các ngươi tại bên ngoài thấy tiên cung nội điện. Ba người nghe vậy mừng rỡ. Ngô Đao cung kính hỏi. Lão tổ tông, Thiên Tuyền cũng ở nơi đây sao? Trở lại chốn cũ, Ngô lão thái gia giống như cũng cảm khái vạn phần. Buông tiếng thở dài. Trong điện không có. Năm đó ta nắm điện này bên trong lục soát toàn bộ. Không thấy khác hai cái suối. Nghĩ đến có lẽ vẫn là tại bên ngoài. Nghiêng đầu nhìn về phía tiến vào xuất xứ cổng. Ngoài miệng lại nói. Vẫn là đem nơi này lục soát một cái đi. Nhìn ta cái kia đại chất tử còn ở đó hay không? Nhớ kỹ. Nơi này cấm chế dùng mái hiên làm ranh giới. Xông ra cấm chế. Liền phải từ bên ngoài vòng trở về. Đúng. Ba vị trang chủ lĩnh mệnh. Trong nháy mắt lại hóa thành diện mạo dữ tợn hai cánh yêu ma. Dương cánh bay về phía bốn phía đình đài trong lầu các điều tra. Ngô lão thái gia chắp tay đứng tại chỉ đài bên trên. Một đôi hiện ra như có như không hồng quang con mắt tiếp tục quét nhìn bốn phía. Tìm góc chết ẩn núp giữ khánh đám người tìm được một chỗ tốt. Tiến vào tiên cung hang động cửa vào. Nơi đây địa thế bỗng nhiên hạ cắt. Theo cao ngất tiên cung bên trong cũng không nhìn thấy. Vấn đề là, bọn hắn cảm thấy địa phương tốt. Cũng là người khác cảm thấy địa phương tốt. Ví như lúc này cùng bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ người mặt sắt các loại. Người mặt sắt chờ trốn ở chỗ này thật tốt. Nghe được người tới động tĩnh. Còn tưởng rằng là Cao Viễn làm việc trở về. Quan sát phát hiện không đúng. Chờ mắt nhìn xem như thế một đám người nhảy đi qua. Bọn hắn cũng không biết là trốn đi tốt. Vẫn là không tránh thì tốt hơn. Dù sao trước đó liền muốn tìm tới những người này. Bây giờ người ta chủ động đưa ra. Làm sao bây giờ? Hơi như vậy một lưỡng lự. Hai nhóm người đã là mặt đối mặt. Người mặt sắt cười. Xem chừng đám gia hỏa này là bị vị kia Ngô lão thái gia cho theo tiên cung bên trong dọa ra tới. Chủ động phá vỡ yên lặng. Không nghĩ tới các ngươi cũng lên tới. Khó trách không chịu hợp tác. Nguyên lai Ngô huynh chính mình có biện pháp đi lên. Nói lời này lúc, còn hững hờ liếc mắt Ninh Triều Ất. Rõ ràng đang làm bộ không biết Ngô Hắc đám người đã tiến vào tiên cung. Người ta không phải nếu như vậy diễn. Ngô Hắc mấy người cũng đành phải trang không biết đối phương biết. Mọi người cũng lưu tâm đến Bạch Lan cùng Dữ Khánh ở giữa tầm mắt va chạm. Người mặt sắt bỗng chỉ đen như mực lớn hang động lớn cửa vào nói. Chúng ta vừa rồi trốn ở trong tối lúc. Từng chính mắt thấy ba con yêu ma giơ lên bá phụ ngươi từ nơi này tiến vào. Bây giờ Ngô huynh cũng tới nơi này. Xem ra nơi này đúng là tiến vào tiên cung lối vào. Chuyện cho tới bây giờ, Ngô huynh chẳng lẽ không cảm thấy được nhiều cái nhiều người phần lực lượng sao? Ngô Hắc cuối cùng lên tiếng. Ta cũng cho rằng như thế. Người mặt sắt trong mắt lập tức tinh thần tỉnh táo. Tại đây sờ sờ thừng thừng địa phương. Có cái tìm hiểu tình huống người tương trợ. Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Bằng không thế nào đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng nghĩ qua từ bỏ. Có thể lại khó mà ách chế nội tâm dục vọng. Lúc này phấn chấn nói. Tốt, một lời đã định. Ngô huynh, ngươi cho rằng tiếp xuống nên làm cái gì? Ngô Hắc, trước hết để cho ngươi người đi tìm mấy con vật sống đến. Hoàng kim động vật, quảng cáo, người mặt sắt. Ngô huynh có thể là muốn lợi dụng hoàng kim động vật đi vào. Thấy đối phương dùng thận trọng tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Vội vàng nói rõ lý do. Không dối gạt Ngô huynh. Ta trước đó trốn ở phụ cận thấy được bá phụ ngươi bọn hắn là thế nào đi vào. Mang theo mấy con hoàng kim điểu. Ta lúc ấy liền có hoài nghi. Đã để người đi tìm. Ở chỗ này tìm mấy con vật sống không khó lắm. Hẳn là rất nhanh liền có thể trở về. Chẳng qua là, hắn đánh giá Ngô Hắc vẻ mặt phản ứng. Thử dò xét nói, người cái kia bá phụ đã tiến vào. Chúng ta bây giờ còn có thể đi vào sao? Có muốn không? Chờ một chút, chờ bọn hắn rời đi lại nói. Ngô Hắc, bên trong không gian rất lớn. Có thể tránh đi bọn hắn. Tốt, vậy liền theo Ngô huynh. Người mặt sắt vui vẻ gọi tốt. Nếu vị này còn không sợ, cũng còn dám vào đi. Vậy hắn cũng yên lòng. Bằng không một trái tim thủy chung đến treo lấy. Ngô Hắc lại hỏi, bọn hắn có không phát hiện các ngươi? Người mặt sắt, không có. Bọn hắn là lặng lẽ tới. Xe nhẹ đường quen theo trong mây chui ra ngoài. Trực tiếp tiến vào này trong động quật. Chúng ta nếu không phải vừa lúc tránh ở phụ cận đây. Chỉ sợ đều không phát hiện được bọn hắn đã tới. Dứt lời dò xét đối phương. Cũng không biết một mặt sâu lắng Ngô Hắc đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của hắn trong lúc vô tình chạm đến Dữ Khánh. Nhớ ra cái gì đó. Lúc này đối người một nhà nói. Tất cả mọi người nghe cho kỹ. Hiện tại hai phía hợp lại. Có thù oán gì tạm thời đều phải buông xuống. Dùng toàn cục làm trọng. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Quay đầu lại hỏi Ngô Hắc. Ngô huynh, ngươi cho là thế nào? Ngô Hắc đại khái hiểu hắn ý tứ. Quay đầu liếc mắt Dữ Khánh. Thấy Dữ Khánh không có bất kỳ cái gì dị thường phản đối biểu hiện. Cũng là nhàn nhạt. Ừ, tiếng. Đang lúc này, trong mây mù có âm thanh xé gió truyền đến. Chỉ thấy một đầu đầu bạc cự ưng xuyên phá mây mù mà tới. Sau lưng còn chở một cái hai tay các bắt lấy mấy con chim người. Người sau nhảy xuống rơi xuống đất. Đầu bạc cự ưng cũng thu cánh hóa thành cao viễn bộ dáng rơi xuống đất. Nhìn thấy cùng Ngô Hắc đám người chạm mặt ở cùng nhau. Cao viễn dù sao cũng hơi kinh ngạc. Người mặt sắt đã ra hiệu thủ hạ đem chộp tới hoàng kim phi điểu đưa cho Ngô Hắc xem. Hỏi, Ngô huynh, như thế nào? Có thể dùng sao? Ngô Hắc nói, hai phía điểm một điểm đi. Người mặt sắt cũng là không có ý kiến gì. Nhưng mà thanh lọc điểm, phát hiện chỉ có 9 con. Thuần túy liền là theo bọn hắn người bên kia số bắt. Trước đó không nghĩ tới sẽ thêm người. Hắn liền nói ngay, Ngô huynh chờ một lát, để bọn hắn lại bắt mấy con tới là được. Ngô Hắc, không cần phiền toái như vậy. Đã đủ rồi, chỉ cần thân thể khoác lên cùng một chỗ. Coi như dùng chung một đầu cũng có thể vào. Nói ra tiên cung cái này phòng ngự lỗ thủng. Chỉ vì không muốn lại nhiều trì hoãn. Ra tới lúc Mục Ngạo Thiết cung cấp tình huống chứng minh bá phụ một nhóm người đều xông cung điện đi. Hiện tại mau sớm theo cửa vào đi vào có thể tương đối an toàn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.